Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4472, Lang Vương ảo cảnh 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Mộ gia cư nhiên cấp Hắc Lang sau trị liệu táo bón, một đám người biểu tình trở nên dị thường cổ quái. Anh minh một đời Mộ gia, cư nhiên cũng có đại tài tiểu dụng một ngày này, thật là hảo chân quý a, hảo khó được a. Vì cái gì bọn họ liền không thể đi vào? Tận mắt nhìn thấy xem Mộ gia nghẹn khuất bộ dáng, mọi người đấm ngực dừng chân, hảo không đáng tiếc. Chỉ là các loại vui sướng khi người gặp họa lúc sau, bỗng dưng hoài nghi lên Mộ nữ dụng tâm. Mộ nữ rất để ý người, là Mộ gia, nàng sao có thể bỏ được chửi bới Mộ gia anh danh. Nàng làm như vậy nguyên nhân, vô cùng có khả năng là liên tưởng đến khúc đàn nhi này chia sẻ bí mật sau lưng chân chính mục đích. Mọi người tỉnh ngộ, chợt oán hận mà trừng hướng Mộ nữ. Người định không bằng trời định, lần này bọn họ cư nhiên tính sai, trách chỉ trách Mộ nữ, thật sự quá giảo hoạt. Mà khúc đàn nhi tắc yên tâm thoải mái tiếp thu mọi người khinh bỉ, sau đó cười tủm tỉm mà tĩnh chờ nhà nàng ra xuất hiện. Nàng chính là một chút đều không lo lắng, Thành Thành sẽ tìm nàng tính sổ. Rốt cuộc, tội không trách chúng sao, liền tính Mộ gia trách cứ xuống dưới, nhiều người như vậy bồi nàng, kia cũng không oan, ha ha. Mọi người đợi ước chừng một canh giờ, mới chờ tới rồi Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành từ một sĩ binh cung cung kính kính mà dẫn đường, thỉnh tới rồi khúc đàn nhi bọn họ bên người. Vừa thấy sắc mặt không tốt lắm Mộ gia, mọi người liền hiểu ngầm lại đây. Tưởng làm bộ dường như không có việc gì, chính là, kia nháy mắt, trên mặt do dự bán đứng bọn họ. Vì thế, Mộ gia sắc mặt càng đen, dám lên trước dò hỏi Mộ gia, đại khái chỉ có không sợ chết Mộ nữ. Khúc đàn nhi ho khan một tiếng, Thành Thành, hẳn là không có vấn đề đi. Mọi người cho rằng Mộ gia muốn thẹn quá thành giận, lại không ngờ, Mộ gia chỉ là hơi hơi híp híp mắt, sau đó, sùng nịch mà phất qua Mộ nữ má biên một sợi tóc đẹp. Môi mỏng một câu, ra ra tay, tuy nhiên không phải nan đề, này cười, tính cả khúc đàn nhi ở bên trong, mọi người cảm giác không hào. Khúc đàn nhi là cảnh giác, nàng tựa hồ trêu ghẹo qua đầu. Mà những người khác còn lại là kêu rên, cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao, bọn họ là vô tội có được không? Mà nữ nhân, tuy khó hiểu bọn họ này nhóm người vì sao biểu tình như thế xuất sắc xôn xao, nhưng là nghe minh bạch Mặc Liên Thành câu kia không phải nan đề, không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra. Một đám người ở trong cung điện chờ, không chờ bọn họ nói cái gì, lại quá một hồi, đầy mặt vui mừng Hắc Lang Vương vội vàng lại đây. Cùng vừa rồi mặt ù mày ê bộ dáng đại kính bất đồng, giờ phút này hắn mặt mày hớn hở, nhìn ra được tới, tâm tình thật tốt. Vừa thấy Mặc Liên Thành, hắn đôi mắt liền sáng sáng ngời. Mặc đại phu diệu thủ nhân tâm. May mắn có ngươi, hoàng hậu mới có thể tỉnh lại, hiện giờ, bất quá là đi một chuyến nhà xí, cư nhiên là có thể xuống giường đi lại. Thật đúng là chính là cái hay không nói, nói cái giờ. Có thể xuống giường đi lại, liền xuống giường đi lại. Vì sao cố tình muốn nói cái gì đi một chuyến nhà xí? Mọi người xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, nhìn chung quanh. Mặc Liên Thành không có một tia cảm xúc mà trả lời. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, hơn nữa cũng là vì đa tạ hoàng hậu tương trợ ân tình, Lang Vương không cần nói cảm ơn. Hắc Lang Vương lại hỏi, cái kia, không biết hoàng hậu đến cái gì quái bệnh, vì sao đi một chuyến nhà xí liền khỏi hẳn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vấn đề này, mọi người duy trì cổ quái biểu tình, yên lặng thối lui đến một bên. Mặc Liên Thành chấn định tự nhiên mà trả lời, hoàng hậu bệnh, có thể nói đơn giản, cũng có thể nói phức tạp, này giữa y lý nhất thời nửa khắc, rất khó nói rõ ràng. Che giấu ý tứ đại khái chính là ta vắt hết óc, mới nghĩ đến này phương pháp tới cứu hoàng hậu, ngươi muốn tri ân báo đáp từ từ. 4475, cách chương.